Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không tiếp chuyện được nữa, anh xoay người ôm mạnh Tĩnh Vi. Lục tổng. Lục Thiên Hữu dừng bước lại, hơi nghiêng người nhìn Tôn Thiếu Khang. Còn có việc gì sao? Tôn Thiếu Khang liếc nhìn mạnh Tĩnh Vi một cái, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười hỏi. Anh thừa nhận thua rồi sao? Anh ta từng đoạt đi rất nhiều người phụ nữ của Lục Thiên Hữu ở trước mặt mọi người. Cũng chưa từng thấy chuyện Lục Thiên Hữu đoạt người lại, hôm nay chính là lần đầu tiên. Lục Thiên Hữu biết anh ta nói tới chuyện của Mạnh Tĩnh Vi nên chợt anh kéo ra một nụ cười nhàn nhạt. Nếu như những lời nói đó khiến cho anh cảm thấy vui vẻ thì tôi cũng rất sẵn lòng. Anh nhìn Tôn Thiếu Khang lễ phép gật đầu một cái, cũng không quay đầu lại mà lập tức ôm Mạnh Tĩnh Vi rời đi. Tôn Thiếu Khang nhìn theo bóng lưng của bọn họ, khóe miệng khẽ nhếch, đột nhiên nổi lên rất nhiều hứng thú với gia nhân trong ngực của Lục Thiên Hữu. Rốt cuộc cô là ai mà lại có thể khiến cho Lục Thiên Hữu quan tâm tới cô như vậy? Đây là lần đầu tiên Mạnh Tĩnh Vi nhìn thấy vẻ mặt không chút thay đổi của Lục Thiên Hữu, cũng không hiểu sao lòng của cô lại chợt thấy sợ hãi. Em không biết anh ta, là anh ta đã lôi kéo em không buông. Thấy anh thật lâu cũng không nói một câu, cô mở miệng giải thích. Lục Thiên Hữu không lên tiếng, tiếp tục chuyên tâm lái xe. Mạnh Tĩnh Vi thấy anh không có động tĩnh gì, vì cho là anh không tin lời của cô nên không khỏi có chút sốt ruột. Em thật sự không có quan hệ gì với anh ta cả. Lục Thiên Hữu trầm mặc một hồi, đột nhiên lái xe vào một đường tắt hẻo lánh, sau đó thì dừng lại quay đầu nhìn cô, cho đến khi cô nóng ruột tới đứng ngồi không yên, anh mới nghiêng người cho cô một nụ hôn nhiệt tình. Anh khẽ đẩy cô ra dịu dàng nói, nếu như sau này còn có cơ hội gặp lại Tôn Thiếu Khang kia thì hãy cách xa anh ta một chút. Anh ta không phải là người đàn ông tốt đâu. Lần này là do anh đã tính sai, về sau phải cẩn thận hơn nữa. Dạ. Vì đã biết người đàn ông trong miệng Lục Thiên Hữu nói là ai nên Mạnh Tĩnh Vi ngoan ngoãn đồng ý, mặc dù cô không hiểu tại sao đột nhiên Mạnh Thiên Hữu lại cảnh cáo như vậy, nhưng mà cười một tiếng cũng không muốn hỏi nhiều. Một mặt kia là tin tưởng Lục Thiên Hữu sẽ không hại cô, một mặt cô có chút sợ hãi Tôn Thiếu Khang âm trầm khó hiểu kia. Lục Thiên Hữu nhìn dung mạo thanh lệ của cô, tầm khẽ động, nhếch miệng cười một tiếng. Làm sao đây, bây giờ anh lại muốn em. Nhưng phụ nữ ở trong tiệc rượu kia đều dùng tiền bạc để khiến mình trở nên xinh đẹp, sau đó lại lấy thân thể của mình đổi lấy tiền tài. Nên khi gặp được đơn thuần thanh lệ như cô, anh lại càng quý trọng cô hơn, muốn cô thật sự trở thành người của mình. Mạnh Tĩnh Vi sững sờ, mặt đỏ lên. Trong xe, anh thật sự muốn làm vậy sao? Em không muốn. Cô cong đôi tay lên, không để cho lồng ngực của anh lúc càng dính sát vào cô. Tại sao? Mày giọng của anh khẽ nhíu lại, sự từ chối của cô gái nhỏ này không phải vì xấu hổ nữa, mà là vì tức giận. Bởi vì trên người của anh có rất nhiều mùi nước hoa của phụ nữ đó. Cô vừa ngượng ngùng vừa tức giận nói, hoàn toàn không có chú ý tới. Mới vừa rồi, ý nghĩ tự ti của cô đã lấn áp lòng ghen tị của chính mình. Thế nào, ghen hả? Anh giễu cợt. Em mới không có. Mặt của cô ửng đỏ, không chịu thừa nhận sự thật. Em nói dối. Anh vung tay lên, giữ chặt cái ót của cô, để cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đối mặt với anh. Anh chậm rãi cúi đầu, cọ cọ chóp mũi của cô. Anh thích dáng vẻ khi ghen của em, thật đáng yêu. Vì anh ở rất gần nên hơi thở nam tính cứ phả vào mặt, làm tim của cô đập rộn ràng. Cô vô ý thức muốn trốn tránh, nhưng lực sức mạnh mẽ sau ót khiến cô không cách nào dãy giụa. Cô chỉ có thể vừa giận vừa hôn. Không được đụng vào em. Lục Thiên Hữu không để ý tới sự tức giận của cô, chỉ cảm thấy vẻ mặt hờn dỗi của cô rất đáng yêu. Đột nhiên trong lòng lại có chút nghĩ muốn trêu cợt cô. Mặt của anh hơi trầm xuống, buông tay ra, thân thể lùi về chỗ ngồi của tài xế, giọng nói vừa lạnh lẽo lại điềm đạm. Em không muốn tôi đụng vào em ư? Vậy cũng được thôi. Thế thì tôi đành đi chạm vào người phụ nữ khác vậy. Sắc mặt của Mạnh Tĩnh Vi bỗng chợt tái nhợt, ngực căng thẳng đến không cách nào hô hấp được. Trong đầu đều là câu nói anh muốn chạm vào người phụ nữ khác. Không có nghe được bất kỳ động tĩnh gì, Lục Thiên Hữu quay đầu lại, thấy cô giống như đã bị đả kích rất lớn. Anh lập tức cười lên, cô rất dễ dàng bị lừa. Chỉ là khi nhìn vào khuôn mặt kinh hoàng và thất sắc của cô, anh đã chắc chắn rằng cô quan tâm anh. Loại cảm giác được cô quan tâm này khiến anh rất vui vẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net